Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từng lời cô nói ra vừa trách móc, vừa như khoét vào tim mình. Rồi đứa con nhỏ nhà bà Thím của gấu khóc thét, là mấy người ngồi chung quanh giật nảy cả mình. Bà ôm chặt nó, rồi cố ru nó nín, để không phá tan buổi nói chuyện quan trọng. Nhìn mãi nó không nín, mắt nó mở to hết cỡ. Bất giác mình ngoảnh ra ngoài cửa, khuôn mặt nhợt nhạt dài ngoằng, vầng trán dài và to đến dị thường, lấp ló nhìn trong nhà. Chính xác là nó nhìn mình, nó nhoẻn miệng cười, hàm dưới mở rộng ngoạc ra như sắp rơi, làm thằng bé con bà Thím bế càng được thể khóc ré lên. Lũ vong đường vong xó ngoài đường chắc biết mình nhìn thấy chúng, nhưng mà quái lạ, tại sao vùng này tập trung nhiều vong thế? Mình tạm gạt ý nghĩ rồi nói với bà Thím: Thím ơi, đưa cháu dỗ cho, cháu hợp với bọn trẻ lắm. Mình bế thằng bé, quay mặt nó đi hướng khác, rồi ra kéo cái rèm trên cửa sổ lại, vừa lấy gió hết sức nhảm, kéo vào cho đỡ gió. Cuối cùng thằng bé im. Mẹ gấu bỗng nói: Cháu ở lại đêm nay đi, ngủ tạm ngoài này, nếu có việc gì xảy ra giúp cô chú nữa. Rồi bà bảo gấu cũng kể cho bà nghe chuyện mình, nhưng bà ấy không tin. Nhưng dạo này linh tính bất an, hay có cảm giác như có người nhìn trộm, nên đâm lo nghĩ. Giờ mấy bác với Thím phải sang nhà bác cả đằng ngoại nhà cô xem. Thằng con út ông ấy sang đi điếng kiểu gì, đụng vã hay ngã xe hay sao ấy, dạn cả xương sườn, rách hết mặt mũi. Mà cả nhà hỏi cũng cứng đầu không thèm nói cơ. Mình dạ vâng rồi long quăng dắt xe ngoài cổng vào, để mấy người ra, không quên nháo nhác nhìn quanh quất. Nhìn chắc đông người, dương khí mạnh, áp đi hay sao, không thấy một vong nào lảng vảng quanh đó nữa. Cả nhà vừa đi khỏi, mình lao ngay vào phòng gấu, gấu ngủ say. Khuôn mặt mếu, nhìn lướt qua, chắc mình không nhận ra mất. Hốc hác phở phạc, gò má nhô cao, đôi mắt trũng ngoáy. Nước mắt mình tự dưng rơi lã chã. Gần 11 giờ khuya, mình đắp chăn cho gấu, cái chăn mỏng tang, bật cái quạt con cóc bé tí xíu cuối giường. Mình lững thững ra phòng khách, nằm dài trên cái trường kỷ, chằn chọc cố dỗ giấc ngủ. Thấy như mãi lúc sau bố mẹ gấu về. Mình nghe thấy tiếng xe, tiếng bước chân bước khe khẽ vào phòng. Mình chìm vào giấc ngủ. 2 hay 3 giờ sáng gì đấy, mình đang yên giấc trên cái trường kỷ, nghe mùi gì đấy thoang thoảng vào phòng, mùi tanh tưởi thối hoáng lên. Mình không thể chịu nổi, bừng tỉnh, bỗng nghe xì xào bên ngoài vườn. Giờ này vẫn có người còn thức à? Mình nhẹ nhàng đến gần chỗ cửa sổ, ngoảnh ra vườn kéo rèm, khẽ hé ra để nhìn ra ngoài, thì thấy gấu đang ngủ trên cái ghế gỗ to giữa vườn, lấp ló giữa những bụi lá rong. Xung quanh mấy đám đen như những chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện, lập lờ giữa không gian ma mị. Mình định ra lôi gấu vào, thấy nó đang nôn thì phải, nôn có ổng ổng như cống xả nước. Gió đêm khẽ đưa cái mùi tanh tưởi từ đấy sộc vào phòng. Mình bịt mũi nhưng không kịp, mình hoa mắt chóng mặt vì cái mùi đấy. Rồi lát nữa, hình như nó không nôn nữa thì phải, nhưng cái mùi oi tanh vẫn theo gió đưa vào phòng khách ngày một nhiều. Bỗng gấu cầm một bó nhang, hình như lấy trong phòng khách rồi châm lửa đốt. Ánh lửa lập lòe, ánh sáng hắt lên khuôn mặt gấu, dường như giờ không còn là người con gái mình yêu hết mực nữa, mà là một cái xác không hồn, da mặt nhợt nhạt nhăn nhúm bủng beo. Gấu bỗng quay lưng phía cửa sổ, hai tay vòng lên đằng trước ngực, đang đưa cơ thể cho không gian ma mị. Nhang khói hỏa quyện gió đêm và mùi tanh nồng, mái tóc bay là lả trong không khí. Gấu cất tiếng hát, không phải, tiếng ru thì đúng hơn. Âm thanh như vang vọng trong không gian, nghe như âm thanh hát ra từ chiếc đài rè. Cái cỏ, cái vạc, cái nông dụ nhau tắm mát, dụ nhau chết chìm. Mình bàng hoàng nhận ra chính câu ru đấy, đó là giai điệu mình nghe thấy trong một chùa ông. Cái mà gấu đang ôm trước ngực là một cục thịt đỏ hòn, chính xác là một cá thể đang cựa quậy. Nó không khóc mà phát ra tiếng xì xào khe khẽ. Gấu cứ đong đưa nó trên tay trong không gian ma mị u tối nơi vườn rong lạnh lẽo. Bỗng cơn gió lạc đàn lùa mạnh vào cánh cửa sổ, lách qua khe hở, kéo theo mùi tanh hôi thối ngoài vườn sộc thẳng vào mũi mình. Bất giác mình kêu khẽ một tiếng. Những bóng đen ngoài vườn bỗng bất động, hình như chúng đang quan sát. Gấu quay phát mặt lại. Kinh hãi tột cùng, lòng tự mình giãn căng, giãn nở đến cực điểm, máu trên toàn cơ thể dồn hết vào nhãn quan. Đó là con chết trôi. Mình lao người thật nhanh lên chiếc trường kỷ, nằm lăn lên đấy như chưa có việc gì xảy ra. Người mình run lên bần bật, mặt mình nhắm tịt lại, thích thính giác cực điểm, không bỏ sót tiếng động nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net